Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1381, Yêu Hoàng Tụ Tập. Hai càng, chủ nhân, tên kia có thể thật đáng ghét. Bạch Y Tà Nguyệt trong ngực, thỏ hung ác trợn mắt nhìn lấy Dương Tranh rời đi phương hướng nói. Thần ma thiên tôn, không người bình thường. Ta cũng đánh không thắng hắn. Bạch Y Tà Nguyệt mỉm cười nói, tên kia rõ ràng rất tuổi trẻ, thế nhưng là vì cái gì lợi hại như vậy? Thỏ lộ ra vẻ không hiểu. Chúng ta võ giả hoặc có lẽ là tu giả, mặc dù có thể biết thiên mệnh, nhưng mà nghịch thiên khó. Bất quá đâu, đối thần ma thiên tôn tới nói, này là cực kỳ đơn giản sự tình. Cũng không thể nói là đơn giản, là hắn đã bước ra một bước kia. Hắn mệnh ô a, chúng ta những người này, truy tìm ngàn năm vạn năm, cũng không thể chí tôn đến. Ai, hết thảy, đều là mệnh số a. Bạch Y Tà Nguyệt, nhẹ thở ra một hơi. Nhật Nguyệt yêu đồng, yêu đế mệnh, hắn, lại là yêu đế, cùng Trắng Thanh Âm đại nhân một dạng mệnh cách. Trên đất, Trăng Hoàng Bách này, ngốc trệ tự nói, yêu đế mệnh cách, a, Bách này, ngươi sai, hắn mệnh ô, cũng không phải yêu đế mệnh cách đơn giản như vậy. Cái này tinh hà thế giới, bất kỳ một cái chủng tộc hoàng đế, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn đều có thể leo lên đế vị. Hắn đã đạp vào kỷ nguyên con đường. Bạch Y Tà Nguyệt nhìn một chút trên đất Trăng Hoàng, nói, kỷ nguyên con đường này là Trắng Thanh Âm đại nhân chỗ truy tìm đồ vật a. Trăng Hoàng Bách này lần nữa sững sờ. Trắng Thanh Âm cuối cùng là cái nữ nhân, nữ nhân so sánh nam nhân có càng nhiều nhược điểm, cái này a cũng là mệnh. Bạch Y Tà Nguyệt lại là một thở dài, cái này sau khi thở dài một cái, nàng liền hóa thành một đạo ánh trăng, bay vào này Quảng Hàn cung bên trong. Trăng yêu nhất tộc thánh địa, Yêu Nguyệt cung, Dương Tranh cùng làm cung chủ, đã về tới Yêu Nguyệt cung Quảng Hàn điện. Quảng Hàn điện, không phải Quảng Hàn cung. Dương Tranh, tại điện này bên trong, lại một lần nhìn yêu đế Trắng Thanh Âm di ảnh. Có đầu mối gì sao? Làm cung chủ, hỏi. Không có, Dương Tranh lắc đầu, yêu đế Trắng Thanh Âm lưu tại trong chân dung, không có bất kỳ đầu mối nào, chỉ có này nói lỗi lạc mà lập thân ảnh, mà làm cung chủ nói, đây là yêu đế Trắng Thanh Âm, rời đi Yêu Nguyệt cung trước đó nửa tháng lúc lưu lại. Trong chân dung nàng ngốc địa phương, tên là Thiên Yêu Chín Phong, chỗ kia, tại yêu ngục, cái gọi là yêu ngục liền là yêu tộc lao tù, là yêu tộc ngục giam. Chỗ kia lại không phải yêu tộc sở kiến, mà là thần tộc sở kiến. Cái kia thần tộc liền là Bắc Cực Thiên bên trong Bắc Minh thần tộc. Yêu ngục là yêu đế Trắng Thanh Âm tự tay từ Bắc Minh thần tộc trong tay giành lấy tới. Đầu mối có thể hay không tại Thiên Yêu Chín Phong? Bất quá, ta đi qua rất nhiều lần Thiên Yêu Chín Phong, không thể phát hiện bất cứ dị thường nào. Có lẽ là ta tu vi không đủ, không cách nào nhìn trộm đến đại nhân lưu lại bỏ vào thứ gì đó. Làm cung chủ trầm ngâm chốc lát nói, hẳn không phải là. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Các ngươi yêu tộc vị này Trắng Thanh Âm đại nhân, nếu quả thật muốn giữ lại đầu mối gì, là không sẽ cất giấu, có lẽ là liền chính nàng cũng không biết, có thể hay không tìm được này trong thần thoại giao trì cùng thánh mẫu. Tinh hà thế giới, tứ đại thiên vực trưởng khống giả, đều là thần đế cấp bậc. Trên thực tế, thần đế phía trên, còn có thánh nhân chí tôn thiên tôn. Ở đây phía trên, còn có càng cường đại hơn nửa bước siêu thoát cảnh, cũng liền là kỷ nguyên cường giả. Thần đế ở trong mắt người bình thường đã là cường đại đến vô biên, là toàn trí toàn năng tồn tại. có thể cho dù là thiên tôn, cũng làm không được toàn trí toàn năng, thậm chí là kỷ nguyên cường giả, cũng không cách nào làm đến toàn trí toàn năng. Chỉ cần thân ở tinh hà trong thế giới, như vậy liền không thể nào làm được toàn trí toàn năng. Chỉ có nhảy ra tinh hà thế giới, siêu thoát cái này khổng lồ thế giới, đứng ở thế giới ở ngoài, mới có thể đem cái thế giới này nhìn rõ ràng. Cho nên, yêu đế trắng thanh âm, mặc dù là thiên tôn cảnh, nhưng mà nàng đường, cũng là mê mang. Nàng cũng không biết thượng cổ này giao trì ở địa phương nào, thánh mẫu lại ở nơi nào. Công chủ, Bắc Nguyệt, Tinh Hằng, Chìm Voi, Đèn ẩn giữa tứ đại yêu hoàng cầu kiến. Cũng tại lúc này, ngoài điện truyền tới Bắc Huyền Nguyệt thanh âm. Ân, yêu hoàng, tinh hà trong thế giới yêu tộc yêu hoàng. Dương Tranh nghe đến cười một tiếng. Tinh hà trong thế giới yêu hoàng, so thần binh đại lục thế giới nhỏ như thế kia bên trong yêu vương yêu hoàng loại hình, muốn mạnh đại rất nhiều nhiều. Dù sao, tinh hà trong thế giới, yêu tộc gọi trung thiên yêu nhất tộc. Hừ, bọn họ còn dám tới. Làm công chủ, sắc mặt lạnh lẽo, bất quá, vẫn là hướng đi ra bên ngoài. Dương Tranh, tự nhiên cũng đi theo. Hắn trên vai còn đứng thu nhỏ phong bá chim. Yêu hoàng, a, yêu hoàng bản tiên chim chỉ nhận đông hoàng thái nhất. Phong bá chim chế nhạo một tiếng, sau một lát, Dương Tranh liền thấy được tứ đại yêu hoàng. Làm công chủ, trắng thanh âm đại nhân, còn tại bế quan sao? Một cái yêu hoàng mở miệng, thần sắc cùng ngữ khí rất có khiêu khích ý vị. Làm công chủ, hôm nay chúng ta mấy cái yêu hoàng trước tới là vì cầu kiến yêu đế đại nhân, còn mời làm công chủ truyền đạt một tiếng. Một cái khác yêu hoàng mở miệng, Bắc Nguyệt yêu hoàng, Chìm Voi yêu hoàng, các ngươi thật muốn gặp yêu đế đại nhân? Làm công chủ thanh lãnh ánh mắt từ hai cái yêu hoàng trên mặt quét qua, tự nhiên là thật sự, chẳng lẽ còn có giả hay sao? Này trước hết nhất mở miệng yêu hoàng, sắc mặt cũng là một biến, trở nên cực kỳ lạnh lùng. Cái này yêu hoàng, diện mạo như cùng nhân loại, dáng người cực kỳ cao lớn, một thân lam sắc kính trang, có phần là dễ thấy. Này yêu hoàng, hẳn là liền là Bắc Nguyệt yêu hoàng. Dương Tranh chỉ nhìn một chút, liền phân biệt ra tới, bởi vì mặt khác một cái yêu hoàng đầu rất rõ ràng là voi yêu, hẳn là liền là Chìm Voi yêu hoàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?